Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, trên trời hạ xuống Linh Vũ. Converter dung kiều cầu phiếu trên núi Long Đường. Khoảng cách Thái Sơn đánh một trận đi qua 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tương đối mấu chốt. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi đã tay chuẩn bị đột phá sinh huyền cảnh. Bước này bước ra, Dịch Tiểu Phi đem ngưng tụ thuộc về mình sinh huyền đan. Mà trong này, đem cung cấp trợ giúp to lớn, chính là Phong Nhi đưa với mình. Tên kia tử huyền cảnh nội đan. Thời gian từng điểm đã qua, làm thứ thời gian 3 năm hậu, thế giới các nơi xảy ra một kiện dị thường chuyện quỷ dị tình. Ngày hôm đó, trên trời hạ xuống Linh Vũ, trận mưa này thật không đơn giản, tắm liền mưa này người, thực lực ở ngắn ngủi trong một năm, tất cả đã tới một lần đại lật nhảy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Linh Vũ chuyện, để cho 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh, tất cả là có thể dễ dàng bước vào sinh huyền cảnh. Để cho những cái kia vượt qua 12 lần tâm ma cướp tồn tại, có thể có được gấp mấy lần chiến lực, mà trong này tăng lên, liền xem riêng mình tạo hóa, căn cứ thống kê, tăng lên lớn nhất người, từ tôn giả cảnh thực lực đạt tới vô địch tôn giả cảnh gấp 8 lần chiến lực. Trên trời hạ xuống Linh Vũ, chính là trời cao cấp cho vận may, mặc dù rất là quỷ dị. Mang hắn cho thế giới các nơi người võ đạo giới đều mang đi chỗ tốt. Võ đạo phồn thịnh đại thời đại lại tới một lần biến hóa long trời lỡ đất. Cái này vô hình chung sản sinh ra rất nhiều cường giả, nhất là vậy Linh Vũ, để cho thiên địa linh vật cũng xảy ra to lớn hiệu quả, tăng cường mấy chục lần trên. Năm thứ năm, núi Long Đường nhất đỉnh cao trên, tiếng sấm vang lên. Vậy chớp động ở trên bầu trời cao trong bóng người, từ mơ hồ trong, rốt cục thì lộ ra toàn bộ mặt mũi. Thời gian 5 năm, có thể nói căn bản không có biến hóa. Phải nói có biến hóa, hẳn là nguyên bản vậy tóc trắng, đã biến thành màu đen, lần nữa tản mát ra sức sống, cả người cho người một loại sinh mạng mới cảm giác. Mà đây cũng là đột phá đến sinh huyền cảnh Dịch Tiểu Phi. Viên kia nội đan, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp quá lớn, lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, đột phá sinh huyền cảnh, vốn là so với người khác khó khăn rất nhiều. Bất quá một quả tử huyền cảnh nội đan, trong này năng lượng, ngược lại là có thể để cho Dịch Tiểu Phi đột phá. Như Long tới, Dịch Tiểu Phi phát hiện, chỉ là chỉ trong chốc lát, ở Dịch Tiểu Phi bên này. Thì có một người chạy tới, chính là Giao Như Long. Dịch đại ca, Long Khiếu đại ca, tới gặp ngươi. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Long Khiếu đại ca tới, chắc là có chuyện quan trọng thương lượng. Bất quá trước một trận Linh Vũ giáng thế, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng. Một trận Linh Vũ, trong ti kiêu các thế lực lớn, người tập võ đều thu được có thể gọi là nghịch thiên chỗ tốt, vốn lấy là thế giới các nơi võ đạo đại thời đại đã đạt đến đỉnh cấp, không nghĩ tới một trận Linh Vũ để cho võ đạo đại thời đại đã là đỉnh cấp trong lần nữa tột cùng. Thân thể lắc lư một cái, Dịch Tiểu Phi trực tiếp biến mất ở Giao Như Long trong cảm giác. Bây giờ Giao Như Long đã có 10 lần chiến lực, có thể vẫn là không cách nào bắt được Dịch Tiểu Phi bóng người. Không biết làm sao cười một tiếng, có thể gặp cùng mình đại ca bây giờ, còn có một đoạn đường rất dài, bất quá hắn cũng có hy vọng rất lớn đột phá đến sinh huyền cảnh. Vậy một trận Linh Vũ, đối với mình thân thể, được lợi thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi, rất nhanh là đến núi Long Đường. Long Khiếu đợi chờ mình địa phương, mỗi một lần gặp mặt đều là ở cùng một nơi, cho nên trước cũng không cần hỏi Giao Như Long, Làm Dịch Tiểu Phi ở Long Khiếu xuất hiện sau lưng, lúc này Long Khiếu một chút cũng không có phát hiện. Long Khiếu đại ca, Dịch Tiểu Phi mở miệng dưới, Long Khiếu mới phản ứng được, xoay người nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ngươi tới vào lúc nào? Có chút kinh dị, mở miệng hỏi, ngay vừa mới rồi, ngươi thằng nhóc này, bước vào sinh huyền cảnh sau đó, càng ngày càng quỷ dị. Long Khiếu cười ha ha một tiếng, sau đó lần nữa mở miệng nói, lần này vốn không phải ta tới, bất quá trong Long Tổ, đều biết ta cùng ngươi giao tình tốt, cho nên mới để cho ta cùng ngươi tới nói một chút. Chuyện gì? Liên quan tới hải ngoại dị tộc sự việc, ngươi cũng biết từ Thái Sơn đánh một trận sau đó, hải ngoại dị tộc đã thay đổi không thiếu. Bọn họ cũng muốn cùng bọn ta liên thủ. Dẫu sao so với chúng ta tên địch nhân này, cái đó Ma Uyên tồn tại mới là đáng sợ nhất. Cái này ta biết, sau đó thì sao? Vậy một trận linh sau khi hết mưa, sinh huyền cảnh cường giả hải ngoại dị tộc trong tăng lên không thiếu, mà lần này trong hải kỳ tộc có một vị lão tổ tông 700 tuổi thọ nguyên, hắn sinh nhật, mời ta Long Tổ trước người đi. Trải qua thương nghị, coi như là cho hải kỳ tộc một cái mặt mũi, người đại biểu đi liền tốt. Long Khiếu hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích, hải ngoại dị tộc trong đệ nhất hải kỳ tộc hôm nay thực lực càng thêm cường hãn, cái này may mà vậy một trận linh vũ, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, thời gian rất dài không có đi ra ngoài, đi ra ngồi một chút xem cũng không tệ. Hơn nữa hôm nay hai bên đều đã thu tay lại, lựa chọn hợp tác, không sẽ có phiền toái gì. Hơn nữa, cho dù là có chút phiền toái, bằng vào bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, cũng không cần để ý. Sinh huyền cảnh trong, có thể trở thành đối thủ mình, không có mấy người. Sinh huyền cảnh phân là 4 cái cấp bậc tầng thứ. Thánh huyền cảnh sơ kỳ, sinh huyền cảnh trung kỳ, sinh huyền cảnh hậu kỳ, còn có chính là sinh huyền cảnh đại viên mãn cảnh. Vậy thì tốt, còn như đưa thứ gì, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Long Tổ đã trước thời hạn để cho người đưa qua. Đến lúc đó, ta tùy ngươi cùng nhau đi. Ngươi muốn là muốn nhiều kêu một số người, cái này cũng không có vấn đề. Hết thảy xem ngươi. Được, khó khăn phải đi ra ngoài, ở an toàn bảo đảm ở trên, Dịch Tiểu Phi có thể mang theo Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Thần Bảo Mây Cô mấy người, khi nào lên đường, thời gian còn rất đầy đủ, còn có 15 ngày thời gian, cuối tháng này, Long Khiếu suy nghĩ một chút trước khi cuộc sống, nói ra, giống nhau. Hải kỳ tộc vẫn là hôm nay hải ngoại thập đại dị tộc đứng đầu. Hải kỳ tộc một vị lão tổ 700 thọ nguyên. Sinh nhật ngày, mời quá nhiều người. Thế giới các nơi, võ đạo giới trong tài năng xuất chúng, đều là bị mời, giống nhau, có thể bị mời. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng là một loại vinh hạnh mà hải kỳ tộc đã chuẩn bị. Dẫu sao cái này ở trong hải kỳ tộc, nhưng mà đại sự một kiện. Năm sông bốn biển, bát phương tới hạ, hôm nay thế giới các nơi võ đạo giới trong, số một số hai thế lực, hoặc giả nói là có thực lực cường đại tán tu người, đều là tới hải kỳ tộc, bố trí sinh nhật trên hải đảo, làm cuối tháng thời gian ngã sắp, trên núi Long Đường trước thời hạn 3 ngày thời gian. Dịch Tiểu Phi điều động, lần này đi hải kỳ tộc chỗ ở đảo, trên núi Long Đường cùng chung đi trước người, có không thiếu, muốn gặp cái loại đó long trọng tình cảnh, nơi này đồng thời, hải kỳ tộc bố trí trên hải đảo, trước thời hạn đến người, đưa tới quà tặng, mỗi một cái tên bị báo ra, mà những tên này trong, có một ít chính là ở đó một trận linh vũ trong. Quật khởi nhân vật, tắm linh vũ, lấy được bị linh vũ tưới thiên địa linh vật, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành võ đạo thời đại mới trong, vương giả tồn tại một trong,